Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ý thức chỗ sâu trong, chờ đến Hồng Đàm phục hồi tinh thần lại thời điểm, toàn bộ quán ba nơi nào còn có Diệp Kiêu thân ảnh đâu, chạy nhưng thật ra thực mau a, bất quá, Hồng Đàm rũ xuống ánh mắt, nhìn chính mình trong tay chén rượu. Nam nhân kia hơi thở thật sự rất nguy hiểm a. Chẳng lẽ Sở Giao vẫn luôn ở trốn tránh lão bất tử? Liền vì người nam nhân này sao? Liền ở Hồng Đàm miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp Kiêu đã hoành ôm Sở Giao về tới khách sạn phòng. Hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở phòng ngủ, cơ hồ là hai chân rơi xuống đất nháy mắt. Diệp Kiêu liền không chút do dự đem chính mình trong lòng ngực Sở Giao ném tới trên giường. Sở Giao nhưng thật ra không có gì, nàng còn say hô hô ở trên giường lớn lon hai vòng. Nhìn đến Sở Giao bộ dáng, Diệp Kiêu nhíu nhíu mày, thật không biết hắn không ở thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sở Giao trên người linh hồn lực lượng tuy rằng còn ở, nhưng là linh hồn của nàng tựa hồ bị nhốt chết ở cái này phàm nhân thân thể. Điểm này rất kỳ quái. Có lẽ, chính mình có thể thử xem. Đột nhiên, Diệp Kiêu ánh mắt phức tạp xoay người. Thân hình chợt lóe, tái xuất hiện thời điểm. Cả người đã phiêu ở Sở Giao trên người. Hiện tại Sở Giao còn ở say mê bên trong. Đối ngoại giới cảm giác là thực trì độn. Cho nên, Diệp Kiêu thử thăm dò phóng xuất ra chính mình hết thảy linh lực. Hắn muốn thử xem chính mình linh lực có thể hay không xâm lấn đến Sở Giao trong thân thể. Làm nàng linh thể cùng khối này phàm nhân thân thể phân tới. Liền ở Diệp Kiêu linh lực tiến vào Sở Giao thân thể kia trong nháy mắt. Diệp Kiêu đột nhiên tâm thần một loạn. Sở hữu linh lực đều không chịu khống chế hội tụ tới rồi Sở Giao ý thức hải. Mà Diệp Kiêu rành mạch nhìn đến, ở Sở Giao ý thức hải, huyền phù kia khẩu huyết quan. Đây là Phương Phỉ Giao kia khẩu huyết quan. Nguyên lai này huyết quan cư nhiên bị Sở Giao hấp thu. Diệp Kiêu cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa hắn cảm giác được chính mình linh lực đang ở bị kia khẩu huyết quan từng giọt cắn. Nốt, ăn uống, cũng thật không nhỏ. Diệp Kiêu đột nhiên phóng xuất ra một cổ vô cùng cuồng bạo linh lực. Liền ở trong nháy mắt này, những cái đó linh lực cùng Sở Giao ý thức hải linh lực cư nhiên xen lẫn trong cùng nhau. Ngay sau đó, Diệp Kiêu chỉ cảm thấy chính mình ý thức hơi hơi có chút hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến bốn phía thay đổi bộ dáng. Đã không có huyết quan, cũng đã không có vô số phiêu động linh lực. Hiện tại hắn, cư nhiên thân ở một cái đặc biệt xa hoa trong cung điện. Đây là cổ đại hoàng cung sao? Diệp Kiêu cảm thấy nơi này mạc danh có chút quen thuộc. Hắn đi bước một đi tới. Trong cung điện, trống rỗng, nhìn không tới bất luận cái gì bóng người. Diệp Kiêu chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác. Từng bước một, cuối cùng, hắn ngừng ở một cái phi thường quen thuộc tẩm cung cửa. Nơi này, là địa phương nào? Rất quen thuộc địa phương. Trong lòng cảm giác, thật là khó chịu. Diệp Kiêu nhìn nhắm chặt cửa cung, theo bản năng nâng lên tay, muốn đi đẩy ra, liền ở ngay lúc này, kia phiến môn lại đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô, biến mất không thấy. Diệp Kiêu nhìn đến đầy trời đào hoa bay múa, hắn nhìn đến tầng tầng lớp lớp xa mảnh lúc sau, có một cái quen thuộc mạ diệu thân ảnh. Ngươi đã đến rồi, kia thân ảnh tựa hồ là cảm giác được Diệp Kiêu tiếng bước chân. Thấp thấp nỉ non một câu, Diệp Kiêu ngẩn ra, thanh âm này là Sở Giao, hay là chính mình tiến vào Sở Giao ý thức chỗ sâu trong. cũng hoặc là trong lúc vô ý xâm lấn nàng cảnh trong mơ. Diệp Kiêu trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời, chỉ là tiếp tục nhẹ nhàng mà về phía trước đi. Hắn nhấc lên một tầng màu trắng da mành, lại phải hướng trước đi, lại bị Sở Giao đột nhiên ngăn lại. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, nàng thanh âm nghẹn ngào mà tuyệt vọng. Diệp Kiêu bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt hơi hơi biến hóa, bởi vì hắn ngửi được máu tươi hương vị cực kỳ nồng liệt. Hết chương.